Chương 159, có gan lặp lại lần nữa. Không có việc gì liền tốt. Tạ Vân Phi đem Ngao Ngọc kéo ra phía sau, ngược lại là Na Cha toàn thân đều là vết thương, bộ mặt tức giận, mắt thấy Lý Tĩnh ở đây, lúc này quát, vì sao ngươi phải làm như vậy, không thể vô lễ. Không đợi Lý Tĩnh lên tiếng, Nhị Lang Thần mở miệng ngăn cản nói, Na Cha xem xét là Nhị Lang Thần, mừng rỡ, thả người nhảy lên, đã đến Nhị Lang Thần bên cạnh, ủy khuất lôi kéo Nhị Lang Thần cánh tay, tỉ tỉ, hắn lại đem ta trấn áp tại trong bảo tháp. Tốt ngươi trước cùng Lý Thiên Vương trở về thiên đình, chuyện còn lại, bản thần tự sẽ xử lý. Nhị Lang Thần lạnh lùng nói, tại loại trường hợp này, nàng chính là vậy chân chính đại thiên thần, thần uy như ngục, thần uy như biển. Dù là Na Cha cũng không dám nhiều lời, Nhị Lang Thần trầm giọng nói ra, Lý Thiên Vương, chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi đi, Ngọc Đế bên kia, ta tự sẽ xử lý. Lý Tĩnh nhìn lướt qua Tạ Vân Phi, Giá Vân bay đến Nhị Lang Thần bên người, âm trầm nói ra, Nhị Lang chân quân, Đường Tam Tạng một kẻ phàm nhân, phá hư thiên đình đại sự, ngươi làm thiên đình đại hộ pháp thiên thần, chẳng lẽ muốn che chở hắn sao? Nhị Lang Thần con ngươi hơi co lại, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lý Tĩnh nói, Lý Thiên Vương đây là ý gì, chẳng lẽ đối bản thần hành động, ngươi có dị nghị không? Dám Lý Tĩnh chắp tay nói, thế nhưng là trên mặt thần sắc tràn đầy không phục, tố vấn Nhị Lang chân quân chính là thiên đình theo lẽ công bằng chấp pháp đệ nhất nhân, từ trước tới giờ không thiên vị, bản vương muốn biết, Khuê Mộc Lang thế nhưng là phạm vào thiên điều, cái này Đường Tam Tạng một kẻ phàm nhân, phạm thượng, có phải hay không nghiệp chướng nặng nề? Na Cha ở bên sắc mặt đột biến, muốn kéo ở Lý Tĩnh, dám ép buộc Nhị Lang Thần, hậu quả khó mà lường được. A Lý Thiên Vương phụng chỉ bắt người, Khuê Mộc Lang xúc phạm thiên điều, tự nhiên tội lớn tại thân. Còn Đường Tam Tạng, mạo phạm thiên vương phía trước, cũng là không ổn. Nhị Lang Thần nhìn phía dưới Đường Tam Tạng, nhàn nhạt đáp lại nói. Lý Tĩnh đắc ý cười nói, ta là thiên đình thiên vương, nắm Ngọc Đế pháp chỉ, chính là nhận thiên đình ý chí. Chân quân ngàn vạn không thể thiên vị Khuê Mộc Lang, nhất là cái kia Đường Tam Tạng, trừ phi chân quân, trừ phi. Thế nào? Nhị Lang Thần con mắt thứ ba cu nở dê mở ra, nàng quay đầu, ba mắt nhìn chằm chằm Lý Tĩnh. Dù là Lý Tĩnh kinh lịch vô số gió tanh mưa máu, nội tâm ý chí cứng cỏi như sắt, có thế nên tiếp Nhị Lang Thần ba mắt nhìn chăm chú, không hiểu tâm hoảng ý loạn đứng lên, theo bản năng tránh đi Nhị Lang Thần ánh mắt. Bản vương thế mà sợ một cái đàn bà thối mà thôi, thẹn quá thành giận. Lý Tĩnh hừ một tiếng nói, chân quân, trừ phi ngươi sợ Đường Tam Tạng, sợ Tây Thiên Phật Môn, nếu là dạng này, bản vương có thế thay chân quân nắm Đường Tam Tạng. Ngươi đang nói một lần? Nhị Lang Thần dựng thẳng thần nhãn, kim quang hiện lên, giống như có vô cùng tức giận muốn triệt để bạo phát đi ra. Lý Tĩnh một tay chỉ vào Nhị Lang Thần nói, người khác sợ ngươi, bản vương cũng không sợ ngươi. Ngươi dám phá hư bản vương chuyện tốt, lần này ta chắc chắn bẩm báo Ngọc Đế. Có gan lặp lại lần nữa lời nói vừa rồi? Nhị Lang Thần mặt không thay đổi nhìn qua Lý Tĩnh, lạnh lùng nói. Na Cha sớm đã hoảng loạn bất an, một thanh kéo lấy Lý Tĩnh, lắc đầu ra hiệu. Nàng biết Nhị Lang Thần tính cách, càng là loại vẻ mặt này, mang ý nghĩa nàng đã đến buộc phát biên giới. Lý Tĩnh phất tay triển khai Na Cha tay, quắc, ngươi cản ta làm cái gì? Bản vương không tin, nàng còn dám động thủ với ta hay sao? Bản vương chính là Ngọc Đế thống ngự thiên vương, cũng không phải nàng Nhị Lang chân quân. Nàng dựa vào cái gì đại biểu bản vương hương cái kia yêu tăng thỏa hiệp? Thật cho là ta không dám nói sao? Nhị Lang Thần, ta nhìn ngươi chính là sợ cái kia Đường Tam Tạng, ngươi cái này dối trá hộ pháp đại thiên thần. Ta nhô và ho Na Cha hoảng sợ mặt như giấy trắng, muốn mở miệng khuyên can, thế nhưng là đã muộn. Nhị Lang Thần đã nổi giận, trách mắng, Ngọc Đế cũng không dám tại bản thần trước mặt nói bực này, nói ngươi tính là gì cẩu vật? Đã ngươi muốn bẩm báo Ngọc Đế, vậy bản thần liền đưa ngươi đi. Tốt, vừa dứt lời, Nhị Lang Thần thần nhãn quang mang nở rộ, nổ Lý Tĩnh mũ miệng phá thoái, một cước đá ra, kinh ngạc không thôi. Lý Tĩnh bị đạp gãy xương đứt gân, máu phun phè phè, người đã bay rớt ra ngoài, càng bay càng cao, cuối cùng biến mất trên bầu trời, phảng phất hóa thành một viên sao băng. Na Cha thấy choáng váng, vừa rồi tất cả nhanh như thiểm điện, chờ nàng kịp phản ứng, lao đầu tử liền đã bay đến mây xanh phía trên. Nàng há miệng một cái, muốn nói điều gì, mắt thấy Nhị Lang Thần sắc mặt âm trầm sợ người, dứt khoát ngậm miệng không nói. Đối với lao đầu tử muốn chết cách làm, Na Cha không có gì nói, cu nở dê không có trách cứ Nhị Lang Thần, chỉ là nói, tỷ tỷ, ta trước mang theo các thiên binh trở về thiên đình, nơi này liền làm phiền ngươi. Ngươi đi đi. Nhị Lang Thần đưa lưng về phía Na Cha, sợ là cùng nhau đưa nàng cũng trách tội. Na Cha không nói gì, lắc đầu, triệu hoán thủ hạ tướng sĩ, rất nhanh liền rời đi chỗ này chiến trường. Nàng bay đến trên bầu trời, buồn bực Đường Tam Tạng làm sao trộn lẫn đến Khuê Mộc Lang sự tình. Cũng may Khuê Mộc Lang toàn ra không việc gì, Na Cha cu nở dê nhẹ nhàng thở ra, ở trong Linh Lung Bảo Tháp, nàng cu nở dê bị thương không nhẹ, lập tức thôi động phong hỏa luân, không còn lưu luyến. Chờ chút, Na Cha dừng bước, lại nhìn xuống phương, nghi hoặc không thôi, vì sao không có nhìn thấy nàng nhất khâm phục Ngộ Không đâu. Nàng vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng không nhìn thấy Ngộ Không, đành phải từ bỏ rời đi. Nhị lang thần bị Lý Tĩnh tên hôn đả này phá hủy tâm tình, đang muốn rơi xuống đám mây, Hạo Thiên khuyển đáng thương hề hề nhìn chằm chằm nàng. Nhị lang thần lo lắng hỏi, thế nào? Kỳ kỳ hợt kỳ trứng mắt mắt to, dứt khoát nằm nhoài trên đám mây, ô ô hừ phát. Nhị lang thần sững sờ, lại là nghĩ đến vừa rồi ngươi tính là gì cẩu vật mà nói, sợ là tổn thương kỳ kỳ một viên tâm linh nhỏ yếu, ngay cả vội vàng nói, kỳ kỳ, chủ nhân không phải nói ngươi, cái kia Lý Tĩnh đáng giận đến cực điểm, chủ nhân nói sai, bắt hắn cùng cẩu cẩu đối đầu so, đó chính là vũ nhục kỳ kỳ. Hạo Thiên khuyển gật gật đầu, lúc này mới dễ chịu hơn khá nhiều. Hợt kỳ con hàng này nổi danh buông tay không, nhị lang thần Hạo Thiên khuyển trừng cao cơ nửa người, giờ phút này đứng lên, uy mãnh như sư, đối với phía dưới Tạ Vân Phi một trận sủa inh ỏi, tựa hồ đang biểu thị hắn nhị cầu tử đặc chất. Tạ Vân Phi ngẩng đầu, máng, mẹ nó một đầu hợt kỳ cũng dám đối bản thần tăng gọi, muốn chết đúng không? Hợt kỳ không quan tâm, hay là đối với Tạ Vân Phi vông vông vông gọi cái không nớt. Nhị lang thần cu nở dê không lên tiếng ngăn cản, liền như vậy đứng ở giữa không trung, nhìn nhau Tạ Vân Phi. Nha cái này chiến thần đồng hải, Dương Bảo Bảo đồng hải, ngươi đây là lại muốn làm gì đánh không lại ta, lần này mang ngươi cho săn đến, liền cho rằng làm qua ta rồi vừa vặn lần trước huyết độc phát tác, nếu đã tới, vậy liền tiện thể giúp bản thần tăng giải độc tốt.